Tu La Vũ Thần, chương 634, hỏi dò thân thế. Góc truyện audio.com. Tuân Mạnh, nghe được cửu tiên hàng đầu đến. Nữ tử khuôn mặt nhất thời biến đổi. Liền thân thể mềm mại cũng không khỏi khẽ run lên. Vội vàng xuống chuẩn bị bởi vì cửu tiên đứng đầu. Nhưng tuyệt đối là Chu Tiên quần đảo chân chính đại nhân vật. Chu Tiên quần đảo từ trên xuống dưới. Ngoại trừ đảo chủ ở ngoài. Không người nào dám đối với hắn bất kính, cho dù là bây giờ thế chính thịnh thiếu đảo chủ, cũng phải đối với hắn một mực cung kính, gọi một trong số đó âm thanh một tiên tiền bối, lại huống chi là nàng tiểu nhân vật như vậy. Hừ, thật ngươi một cái thu thủy nói cô, không phải là không sợ ta Chu Tiên quần đảo, không sợ ta ra ra sao, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Đêm nay khi, làm, ông nội ta xuất hiện tại trước mặt ngươi lúc, ngươi có hay không còn có thể cuồng lên. Thời khắc này, Nhã Phi khuôn mặt không chỉ có nụ cười sán lạn, còn có một bôi rất là mong đợi nham hiểm vẻ mặt đối với Nhã Phi ra ra. Nhã Tung Vân muốn tới vô cực huyết hải sự tình, Sở Phong đám người cũng không biết trước mắt, Thu Thủy Phất Yên đã là đem Sở Phong gọi vào nàng nghỉ ngơi trong cung điện. Đơn độc cùng Sở Phong bắt đầu trò chuyện. Sở Phong, ngươi nói ngươi là đệ tử của hắn, ta không thể chỉ nghe lời ngươi, muốn chứng minh thân phận của ngươi, vẫn cần trả lời ta mấy vấn đề. Thu Thủy Phất Yên ngồi ở phòng khách thủ tọa. Lấy cái kia mềm nhẹ nhưng mang đầy âm thanh uy nghiêm hỏi. Thu Thủy tiền bối xin hỏi. Sở Phong đứng trong phòng khách. Cung kính trả lời, ngươi cũng đã biết ta chi họ tên. Có biết ngươi sư tôn họ tên? Thu Thủy Phất Yên hỏi. Gia sư gọi là Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, ngài gọi Thu Thủy Phất Yên. Hai người các ngươi vốn là người yêu, chia ra làm Đốt Thiên Thánh Giáo thánh tử cùng thánh nữ. Sở Phong trả lời, nghe được lời ấy. Thu Thủy Phất Yên nhất thời lông mày hơi nhíu, trong mắt hiện ra một vệt đặc thù ánh sáng, dĩ nhiên vèo hạ xuống, đứng dậy, đi tới Sở Phong trước mặt, bức bách tính mà hỏi. Hắn bây giờ ở nơi nào, nhưng vẫn mạnh khỏe, ách, đối với cái này chính là hình thức Thu Thủy Phất Yên. Sở Phong có chút không nói gì, hắn có thể đủ nhìn ra Thu Thủy Phất Yên rất là lo lắng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt. Đồng thời đối với hắn rất là nhớ, hai người tình cảm xác thực không đơn giản thì sao? Chẳng lẽ hắn bây giờ trôi qua không tốt? Hắn bây giờ ở nơi nào? Ngươi mau nói cho ta biết. Thu Thủy Phất Yên nắm lấy Sở Phong hai vai. Kế tục hỏi, thời khắc này, Sở Phong cắn răng, hắn đặt xuống một phen quyết tâm về sau. Quyết định ăn ngay nói thật, liền Sở Phong bắt lại hắn bách biến sắc mặt nạ, khôi phục vốn là thiếu niên dáng dấp. Nói rằng, xin lỗi, Thu Thủy tiền bối, vãn bối Sở Phong, lừa gạt tiền bối lừa dối. Ngươi này là ý gì? Nhìn thấy Sở Phong biến hóa, Thu Thủy Phất Yên lông mày hơi nhíu, không khỏi rút lui vài bước, một lần nữa quan sát giờ phút này Sở Phong, bởi vì giờ khắc này Sở Phong, vẫn là nhất phẩm vũ quân khí tức, thế nhưng hình dạng cũng đã phát sinh biến đổi lớn, nghiễm nhiên thiếu niên một viên, tuổi như vậy cái này tu vi, điều này nói rõ bốn chữ, thiên phú rất tốt. Thế nhưng, Thu Thủy Phất Yên tối cảnh giác Sở Phong. Lại không phải là Sở Phong tu vi và thiên phú, mà là Sở Phong vì sao phải lừa nàng. Nàng đang suy nghĩ Sở Phong đến tột cùng có ý gì. Lại từ đâu biết nàng cùng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt chuyện Thu Thủy tiền bối. Ta cùng với Hoàng Phủ tiền bối mặc dù cũng không phải là thầy trò, nhưng lại có thiên ti vạn lũ quan hệ. Sở Phong nói rằng, thế nào quan hệ? Người tốt nhất thành thật trả lời. Bằng không ta bất cứ lúc nào có thể thu rồi cái mạng nhỏ của ngươi. Thu Thủy Phất Yên bén nhọn hỏi. Nàng đối với Sở Phong không tín nhiệm giờ khắc này hiển lộ hết. Vãn bối trưởng thành với Cửu Châu Đại Lục, nhưng ta cũng sinh ra ở Cửu Châu Đại Lục. Vãn bối không biết chính mình cha mẹ ruột là ai, chỉ biết là Hoàng Phủ tiền bối đem ta mang tới Cửu Châu Đại Lục. Sở Phong nói rằng, cái gì? Ngươi là, nghe được lời ấy, Thu Thủy Phất Yên ánh mắt lần thứ hai biến đổi, bất quá loại kia đặc thù ánh mắt nhưng là chợt lóe lên. Sau đó ác liệt mà hỏi, ngươi cùng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt có quan hệ gì? Không có quan hệ gì với ta, bây giờ giả mạo Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đệ tử, trước tới tìm ta, ngươi là có mục đích gì? Hồi tiền bối, vãn bối muốn biết cha mẹ là ai? Thế nhưng bây giờ nhưng tìm không được hoàng phủ tiền bối. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là tìm đến tiền bối hỏi đến. Dù sao tiền bối cùng hoàng phủ tiền bối quan hệ gần như vậy. Vì lẽ đó vãn bối suy đoán, tiền bối có thể sẽ biết vãn bối thân thế. Sở Phong nói rằng vậy làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Là hoàng phủ Hạo Nguyệt nói cho ngươi. Thu Thủy Phất Yên hỏi. Không, là khác có người khác ai? Khâu Tàn Phong cái gì? Dĩ nhiên là hắn, nghe được Khâu Tàn Phong tên. Thu Thủy Phất Yên trong mắt dần hiện ra vẻ giật mình. Sau đó hỏi ngươi cùng Khâu Tàn Phong là quan hệ như thế nào? Sở Phong từ đầu tới cuối, đều đang quan sát Thu Thủy Phất Yên phản ứng. Phát hiện mình đề cập Khâu Tàn Phong lúc, Thu Thủy Phất Yên tuy rằng giật mình, nhưng cũng không có không tốt phản ứng. Có thể nhìn ra nàng đối với Khâu Tàn Phong cũng không ghét. Vì lẽ đó Sở Phong nói rằng, thực không dám giấu giếm, Khâu Tàn Phong mới là vãn bối sư tôn ngươi, dĩ nhiên là Khâu Tàn Phong đệ tử. Rối loạn, triệt để rối loạn, ngươi rõ ràng là Hoàng Phủ Hạo Nguyệt mang về, như thế nào lại trở thành Khâu Tàn Phong đệ tử? Thu Thủy Phất Yên rất là không rõ tiền bối, ngươi quả nhiên biết vãn bối thân thế, còn xin báo cho vãn bối thấy thế. Sở Phong vội vàng làm đại lễ, ta cũng không biết thân thế của ngươi. Chỉ là biết một ít chuyện của ngươi. Ngươi nghĩ muốn ta nói cho ngươi biết cũng được. Bất quá trước đó, ngươi còn phải chăm chỉ trả lời ta mấy vấn đề sau khi. Thu Thủy Phất Yên lại hỏi thăm Sở Phong rất nhiều chuyện. Mà Sở Phong cũng không có ẩn giấu. Đem Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đưa hắn đưa đến Sở gia. Để Sở gia chăm sóc Sở Phong. Đến lúc sau Hoàng Phủ Hạo Nguyệt điên, cùng với làm sao gặp phải Khâu Tàn Phong chuyện, đều nói cho Thu Thủy Phất Yên. Chỉ có điều, Sở Phong cũng xảo diệu che giấu một ít chân tướng, vẫn chưa nói Hoàng Phủ Hạo Nguyệt là vì sao mà điên. Cũng không Hoàng Phủ Hạo Nguyệt điên về sau, phi thường e ngại chính mình đương nhiên rồi, mặc dù nói làm sao gặp phải Khâu Tàn Phong, Khâu Tàn Phong làm sao thu chính mình làm đệ tử. Nhưng Sở Phong nhưng không Khâu Tàn Phong bị nhốt sự tình ai. Ta đã sớm biết thiên lộ không đơn giản, nhưng là nhiều lần khuyên can giáo chủ chính là không nghe, liền ngay cả hắn cũng không tin ta. Đúng như dự đoán, bọn họ ở trên trời giữa lộ, gặp phải đại nạn biết được tất cả về sau. Thu Thủy Phất Yên đột nhiên cảm khái, sau đó nhìn về phía Sở Phong, nói. Ta biết ngươi, lúc trước ta đốt thiên thánh giáo, cả giáo rời vào vũ chi thánh thổ, nhưng cũng toàn quân diệt, chỉ có Hoàng Phủ Hạo Nguyệt một người trốn thoát, mà chạy ra thời gian, còn mang theo một đứa bé. Hai tử kia chính là ngươi toàn quân diệt, là ở đi về vũ chi thánh thổ đích thiên đường sao? Thu Thủy tiền bối, đây tột cùng là chuyện ra sao? Nhưng không báo cho vãn bối, giờ khắc này Sở Phong mừng như điên không ngớt. Hắn đã nghe ra một ít đầu mối, thân thế của chính mình rất có thể cùng vũ chi thánh thổ cùng ngày đó đường có quan hệ không? Ta không rõ ràng thân thế của ngươi, cũng không biết ban đầu ở thiên lộ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lúc trước tới tìm ta, chỉ để lại một câu nói liền đi, đó chính là, phải tránh không thể tiến vào thiên lộ. Thu Thủy Phất Yên nói rằng. Cách chương.